1979, tác giả, Tranh Cân Luận Lạng Hoa Hoa Mạo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 34, vùi ở chuỗi thức ăn đáy nam nhân. Lại cùng tên nhỏ con hàn huyên một hồi, Tô Minh vô cùng lo lắng muốn trực tiếp cùng tên nhỏ con đi gặp cái kia người phương Nam. Lý Hòa ngầm tức giận đá Tô Minh một cước, lại cười a a đối tên nhỏ con nói. Huynh đệ, làm phiền ngươi chuyện gì? Giúp ta chuyển lời, đem ta bên này tình huống. Cùng ngươi phía trên lão bản kia lộ cái miệng, nhìn hắn lúc nào thuận tiện. Có thời gian chúng ta lại đi bái phòng. Nếu là hôm nay trực tiếp tới cửa, cũng sợ người ta có cái gì kiêng kỵ. Sau khi chuyện thành công, ta lấy thêm 100 cho ngươi. Có chỗ tốt khẳng định cùng một chỗ. Tên nhỏ con thấy Lý Hòa cùng Tô Minh cũng đúng là sảng khoái. Bán hai cái đồng hồ được 100 khối tiền. Bán cái tin tức được 100. Hiện tại chỉ cần lại truyền câu nói, liền lại có thể cầm 100. Nơi nào còn có không vui. Vỗ ngực một cái nói. Ngươi yên tâm. Ta trở về chuẩn đem lời đưa đến. Chờ tên nhỏ con đi. Tô Minh đem hắn trong phòng hai cái tiểu đệ chạy tới cửa hút thuốc lá. Đối Lý Hòa phàn nàn nói. Ca, ngươi vừa rồi đá ta làm gì? Việc này ta có thể làm. Ngươi nhìn, tay này biểu bao nhiêu xinh đẹp. Bên trong thời gian là số lượng biểu hiện đây này. So kim đồng hồ đẹp mắt đâu. Nếu là sớm một chút liên hệ với bọn hắn, chẳng phải sớm một chút kiếm tiền này rồi. Lý Hòa nhìn Tô Minh khí này vội vã náo dáng vẻ. Hung hăng đập hắn cái đầu. Ngươi không có nghe kia tiểu tử nói cái kia người phương Nam hóa không tốt bán. Nếu như tiểu tử này thật đem ta bên này tình huống nói. Ta mỗi tháng chỉ riêng cũ radio, TV có thể bán cái hơn 200 đài. Cái kia người phương Nam nghe xong có bán đồng hồ điện tử tâm tư. Chỉ cần không phải đồ đần. Ta bưng một giai đoạn không đi qua, hắn còn không vội giống tìm đến ta. Nào có ta lên cột đi bán cái mông đạo lý. Chỉ cần hắn tới, là xoa đoàn vẫn là vò vườn. Còn không được đều là ta định đoạt. Tô Minh bừng tỉnh đại ngộ, nịnh nọt vươn ngón tay cái. Ca, cao, vẫn là ngươi cao. Bất quá người ta nếu là thật không đến làm. Vậy nhưng thật sự là đồ tốt. Chỉ cần giá cả phù hợp, thật có thể kiếm nhiều tiền. Người không thấy rất nhiều người vì xòe tay ra biểu phiếu kia là cầu nhiều khó khăn. Lý Hòa tức giận, làm sao xử lý, rau trộn, cách ăn Tết cũng không bao xa. Trước trông coi một mẫu 3 phần đất, năm sau rồi nói sau. Còn có người lần trước nói cái kia chuyển ngoại hối khoán. Phiếu chứng, ta không làm. Chiếm nhà nước tiện nghi, cuối cùng đều là một thân tao, cái này thế nào là chiếm nhà nước tiện nghi đâu. Cái kia hữu nghị cửa hàng cổng, không phải tụ không ít người đều làm cái này sao? Ta vì sao không thể làm, Tô Minh có điểm tâm luống cuống. Làm ăn này hắn đã sớm nhìn đỏ mắt, đông lạnh không phơi không, qua cái tay liền có thể kiếm được nhiều tiền. Ngoại hối khoán theo người nước ngoài trong tay dùng một nguyên nhân dân tệ mua lại. Sau đó lại tăng giá đến 1 tháng 3 nguyên bán cho cần người. Một vào một ra lãi dòng là 0.2, nhìn qua không nhiều. Nhưng nếu như cân nhắc đến thường là hướng dẫn du lịch mang theo một cái du lịch đoàn người nước. Ngoài đến tập thể giao dịch, trong này lợi nhuận coi như lợi hại. Lý Hòa lại làm sao không biết trong này đạo lý. Có ngoại hối khoán, dân chúng bình thường cũng có thể đến Hoa Kiều cửa hàng. Hữu nghị cửa hàng mua bên ngoài thuốc lá, danh tửu, tơ tằm khăn quàng cổ cùng rượu tâm sô-cô-la. Dùng ngoại hối khoán mua đồ rốt cuộc không cần bằng tạp hóa phiếu. Vải phiếu loại hình phiếu chứng. Ngoài ra, ngoại hối khoán vẫn là người bình thường đổi lấy ngoại tệ chủ yếu con đường. Người muốn xuất ngoại, quốc gia phê đưa cho người ngoại hối hạn mức khẳng định là không đủ dùng. Vì lẽ đó thường thường cần theo địa phương khác ngoài định mức là 1 điểm ngoại hối khoán. quả thực tính thế nào đều có thể kiếm tiền a. Lý Hòa nói, ngươi sẽ ngoại ngữ sao? Còn không phải muốn Hoàng Ngưu qua một tay, lợi nhuận thiếu đi không nói, còn gánh cái nguy hiểm. Cái kia phiêu chứng cũng một mực là tứ cửu thành nhóm đại ngoan chủ. Đại viện đàn ông sinh ý, xe đạp phiếu, đồng hồ phiếu là tốt như vậy lẫn vào. Sớm nghỉ ngơi tâm tư này, lại nói lớn chuyện ra. Ngươi đây là nhiễu loạn kinh tế thứ tự, phá hư kinh tế an toàn. Công an là thật bắt người, làm không tốt chính là 3 năm 5 năm. Ngươi muốn là thật không muốn tốt, nghĩ tìm đường chết ngươi liền đi. Ta không ngăn, bị Lý Hòa dạng này giật mình hù. Tô Minh ngược lại là đầu đầy đổ mồ hôi. Ta biết sai, còn không được sao? Ta không một mực tất cả nghe theo ngươi sao? Ngươi thế nào nói ta không được đều là thế nào làm sao? Được rồi, đừng bày cái này chết bộ dáng. Ta trước hết dạng này rất tốt. Trời không được gió thổi trời không mưa, ai cũng không xen vào. Dù là đằng sau làm cái kia đồng hồ điện tử, ta đều không ngăn. Công an cũng sẽ không khó xử ta, nhiều lắm là đem đồ vật thu, bồi ít tiền, ta muốn làm chính là an toàn thứ nhất, đạo lý minh bạch đi. Ngoặc kép, Lý Hòa nói xong, nhìn Tô Minh nhẹ gật đầu, ngay tại cái kia buồn bực đầu không nói, cũng không tốt lại dạy dỗ, hướng hắn khoát khoát tay, liền trực tiếp về trường học trên dưới buổi trưa khóa. Hắn hiện tại mới thực tình cảm giác ở vào chuỗi thức ăn cấp thấp bất đắc dĩ. Làm chuyện gì đều muốn chân tay co cóng. Tại thời đại trong cái khe, hắn hy vọng dường nào thời đại cuồng phong bạo vũ lại đến mãnh liệt chút đi. Lý Hòa vội vã tiến vào giảng bài phòng học, nhìn thấy Cao Ái Quốc hướng hắn vẫy gọi, liền chen đến ký túc xá mấy người trước mặt, ngồi vào cùng một chỗ. Tùy tiện cầm quyển sách cho ta. Ta không mang cao số sách. Cao Ái Quốc mấy người ngược lại là đối Lý Hòa dạng này cũng là tập mãi thành thói quen. Tan học không đọc sách, lên lớp không mang sách. Hết lần này tới lần khác khảo thí còn có thể đạt tiêu chuẩn. Mấu chốt toàn lớp cao mấy thành tích tốt nhất có khả năng chính là hắn. Quả thực trần trụi nhận người hận a. Lý Hòa lại là thật vất vả nhịn đến tan học, cùng Cao Ái Quốc ký túc xá mấy người vừa ra phòng học, phát hiện cạnh cửa bên cạnh vây quanh một vòng người, vây xem là thiên tính a. Lý Hòa đương nhiên quả quyết cũng phải đi qua cầu trực tiếp a. Kết quả xem xét vừa rồi trong lớp đứng dậy sớm ra phòng học đồng học đều ở nơi này đâu. Tưởng Ái Quốc dẫn đầu chính cùng một đợt khác 5-6 người lên tranh chấp đâu. Hà Phương chính làm ban trưởng chính hai bên lôi kéo. Phòng ngừa không cần lên xung đột. Một đợt khác đánh xì dầu chính mồm 5 miệng 10 nói dóc đâu. Mơ hồ nghe được, tự ra tình yêu. Là tình yêu mà chiến. Nghe xong liền biết vì nữ hài tử tranh giành tình nhân. Lý Hòa cảm thấy thiên lôi cuồn cuộn. Đây là nơi nào tới kỳ hoa não tàn, tưởng Ái Quốc loại sách này ngốc tử vách đá treo leo không nói được. Mấy cái này ngốc đùa không biết nơi nào học sinh, Lý Hòa biểu thị trong trí nhớ tuyệt đối chưa một màn này a. Đời trước là một tên thích học tập yêu vây xem, không đến muộn không về sớm học sinh tốt, loại này sự kiện trọng đại làm sao có thể bỏ lỡ đâu. Hơn nữa còn là phát sinh ở cửa lớp học. Lý Hòa có chút mộng bức. Mình trùng sinh ảnh hưởng chẳng lẽ như thế lớn đi. Để tưởng Ái Quốc dạng này cây già đều nảy mầm. Trong chỉ nhớ hắn tuyệt đối trong trường học cũng là không có nói qua yêu đương a. Sự thật chứng minh thời gian tuyến đã phát sinh thay đổi. Tối thiểu tại mình cái này trong vòng nhỏ, Lý Hòa xuyên qua đám người, chưa quản những này phá sự. Bọn hắn cũng liền thả thả miệng pháo, trạch nam đối trạch nam, có thể nói chuyện tận lực cũng sẽ không động thủ, Lý Hòa cũng sẽ không chen vào soát tồn tại cảm, nếu có thể động thủ, hắn đã sớm xông đi lên, đối miệng pháo hứng thú khiếm phụng, trùng sinh hiệu ứng hồ điệp đã hiện ra, cái này làm cho Lý Hòa có chút bất an, liền như là chơi game offline lốt về sau. NPC kỹ năng cải biến, xuất thủ trình tự không đồng dạng. Lý Hòa chỉ có thể gửi hy vọng ở thế giới cường đại quán tính vận hành. Dạng này đại thế không có thay đổi. Lý Hòa liền có thể làm khoáng sản, bất động sản, internet cũng có thể kiếm tiền. Dạng này còn có thể tiếp tục ném tiền cho Mã A Lý. Mã chim cánh cụt, sau đó leo lên nhân sinh đỉnh phong ngồi ăn rồi chờ chết. Trồng chút hoa lưu dắt chó. Nếu như tất cả thế giới kịch bản thay đổi, tỷ như Tô Liên còn có thể nhảy nhót đến thế kỷ 21. Nước Mỹ cùng Iraq thân như một nhà, tác là từ nửa đường chết hoặc là dứt khoát người này liền không tồn tại. Tiểu Abiyan tiếp tục khinh thường toàn cầu. Như vậy Lý Hòa trùng sinh cảm giác tiên tri ưu thế còn có cái gì tác dụng đâu. Lý Hòa chỉ có thể cầu nguyện đây là sợ bóng sợ gió một trận. Nếu không cũng chỉ có thể là làm thổ hào trồng chút hoa lưu dắt chó. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.